không thể tu tiên ta chỉ đi bồi dưỡng hồn sủng. Chương 17 giờ 17, bắt đầu tu luyện. Thú Nguyên Công, đạo hồn thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Triệt nghiêm túc, nói, mi có muốn biết cố sự sau này sẽ ra sao không? Đầu tiên, mi cần phải được huấn luyện trước đã. Nếu không, về sau mi sẽ bị những hồn thú bên trong cố sự kia tùy ý bắt nạt. Ti Ngô, trong mắt bé Lục Mao Trùng phảng phất như giấy lên hỏa diễm, lại phảng phất như thấy được những hồn thú bên trong bức tranh đang khi dễ chính mình. Nó dựng thẳng lên thân thể, huyết dịch toàn thân nó tựa như đang thiêu đốt. Vương Triệt đã làm nó kích động, hưng phấn và phẫn nộ. Vương Triệt chỉ vào các động tác bên trong bức tranh và nói. Nếu mi muốn biết con Lục Mao Trùng kia có thể đánh bại những hồn thú này hay không, vậy thì ngươi cần phải dựa theo phương thức huấn luyện trên đây để tiến hành rèn luyện. Vì linh trí của bé Lục Mao Trùng chỉ có 6-7 tuổi, cho nên Vương Triệt không thể giảng giải những cố sự quá mức phức tạp. Với loại cố sự đơn giản ngay thẳng kia, cũng đã đủ để kích thích tối đa đấu trí trong lòng đứa bé này. Đồng thời, những động tác trên tờ giấy cũng không phải là môn thể dục đơn giản như trong tưởng tượng. Mà đây là một loại công pháp tu luyện rất đặc thù. Nó tên là Thú Nguyên Công. Tên như ý nghĩa, đây là công pháp tu luyện cơ sở nhất và phổ biến nhất của yêu thú trong tu tiên giới. Yêu thú muốn hấp thu thiên địa linh khí, phần lớn đều phải thông qua việc tu luyện nhục thân trước tiên. Nhưng hình thái sinh mệnh giữa yêu thú và nhân loại có sự khác biệt, và chúng thiên biến vạn hóa. Cho nên, công pháp tu luyện này tuyệt đối thích hợp với đại bộ phận yêu thú phổ thông. Bên trong yếu quyết của công pháp này, sẽ căn cứ vào các chủng loại yêu thú, mà ghi chép ra hàng ngàn loại tư thế luyện thể đặc thù. Yêu thú dựa vào việc diễn luyện những tư thế luyện thể đó, để có thể thông qua nhục thân mà tăng cao tốc độ hấp thu linh khí trong thiên địa. Và lại bộ công pháp này không hề có tác dụng phụ nào. Vào kiếp trước của Vương Triệt, đây là loại công pháp mà vô số yêu thú đều thờ phụng như bảo điển. Mặc dù nó chỉ là công pháp luyện thể cơ sở nhất cho yêu thú nhập môn. Vương Triệt đã căn cứ vào hình thái sinh mệnh và sự đặc thù của Lục Mao Trùng, để tiến hành sáng tạo và cải tiến nhất định. Cuối cùng anh tìm ra nhiều loại tư thế luyện thể thích hợp với chủng loại trùng, đã được vẽ trên tờ giấy A4 kia. Vương Triệt thầm nghĩ, hình thái sinh mệnh của hồn sủng và yêu thú là cùng loại. Đương nhiên, cấu tạo nội bộ của cả hai vẫn có sự khác biệt rất lớn. Nhưng Thú Nguyên Công đã trải qua sự cải tiến của ta, nên nó đã có thể thích hợp với Lục Mao Trùng. Nếu như có thể thành công, không chỉ có thể giúp cho đứa bé này nhanh chóng hấp thu hồn lực, mà còn có thể tăng cường cường độ thân thể của nó. Đây là một dạng thí nghiệm. Tương lai anh nhất định phải thức tỉnh võ hồn để tu luyện hồn lực. Anh muốn xem thử việc cải tiến công pháp tu tiên có thể thích hợp với việc tu luyện hồn lực hay không. Từ việc thí nghiệm trên hồn sủng thì anh sẽ có thể tìm ra. Rất nhanh sau đó, Lục Mao Trùng mang tinh thần nhiệt huyết sôi trào, bắt đầu chiếu theo những động tác Vương Triệt vẽ trên giấy mà tập luyện. Ví dụ như dựng thẳng thân thể, dùng đuôi chạm đất, đầu ngẩng lên trời, chống đầu xuống đất. Hoặc là uốn éo thân thể giống như thắt nút. Hay để đầu và đuôi chạm nhau rồi búng người như sâu búng thân, hoặc vừa bò vừa xoay người trên nhánh cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Lục Mao Trùng bắt đầu rèn thân luyện thể, Vương Triệt liền có thể cảm nhận được rõ ràng, hồn lực giữa thiên địa đang nhanh chóng tràn vào thể nội của Lục Mao Trùng. Vậy là có thể thực hiện. Vương Triệt khẽ gật đầu, tựa như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh. Lúc này trong lòng anh cực kỳ mừng rỡ, lấy hiểu rõ trước mắt của anh đối với thế giới này. Là thế giới này không hề có công pháp tu luyện, nhưng lại có thứ cùng loại với công pháp, đó là đạo hồn thuật. Những hồn sủng khác nhau sẽ có đạo hồn thuật khác nhau. Nếu muốn khai phá ra một loại đạo hồn thuật, cần tốn hao một cái giá không nhỏ, thậm chí còn có thể tạo thành nguy hiểm nhất định đối với tính mệnh của hồn sủng. Cho nên, đạo hồn thuật này tương đối đắt đỏ. Đồng thời, còn cần phải sử dụng nguyên bộ đạo hồn khí chuyên dụng cho từng loại hồn sủng thì mới tốt. Như vậy mới có thể hoàn toàn phát huy ra hiệu quả của đạo hồn thuật. Dạng này sẽ giúp cho tốc độ hấp thu hồn lực của hồn sủng đạt được cải biến về chất. Tuy nhiên, những thứ này đều vô cùng đắt đỏ. Theo Vương Triệt được biết, với loại hồn sủng ấu sinh như Coco Điểu, đạo hồn thuật cơ sở đã có giá khởi điểm là 5-6 vạn đồng, và nguyên bộ đạo hồn khí chuyên dụng sẽ có giá từ 10 vạn đồng trở lên. Mà để có thể tăng lên tốc độ tu luyện hồn lực cho hồn sủng, thì cần phải chi ra ít nhất là 1-5 lần số tiền cơ bản. Về phần Lục Mao Trùng, thật xin lỗi, Lục Mao Trùng không xứng để được sử dụng đạo hồn thuật. Không có bất kỳ công ty hoặc là cường giả nào sẽ vì loại hồn sủng Lục Mao Trùng này, mà nghiên cứu phát minh ra đạo hồn thuật và đạo hồn khí cho chúng.